cái tam bát đề, tức là tu vá, thì trước phải nhớ tưởng mười phương chư Phật, mười phương thế giới, tất cả Bồ Tát y theo các cái thứ pháp môn, thứ lớp tu hành siêng năng khổ cực trong các cái chánh định, phát cái rộng phát cái đại nguyện tự quân cho thành chủng tử. Ở đây chúng ta nếu mà tu về quán thì phải quán cái gì? Quán cái công hạnh của chư Phật ở mười phương, quán công hạnh của chư Bồ Tát trong mười phương, các ngài đã tu những cái hạnh gì, các ngài đã lập những phương tiện gì. Mình luôn luôn quán xét như vậy để mình phát nguyện rộng lớn để một quân thành chủng tử nơi mình. Nếu không phải cái cảnh mà mình đã nghe, tất cả cảnh mình đã nghe đã học rồi thì chọn không nên nhận lấy, thì đó là dạy về cách quán. Vì đây tôi nói là đối với cái người hạ căn, cho nên Phật dạy quán cái công hạnh của Phật và Bồ Tát, chứ mà không quán là tự tâm mình. Này thiện nam tử, nếu các chúng sanh tu về thiền na thì trước họ phải dùng cái sổ môn, tức là dùng cái sổ tức, trong tâm rõ biết cái niệm sanh trụ diệt. Đúng là phải nói thêm chữ nữa là dị diệt, tức là bốn thời kỳ đó. Cái chừng ngàn đầu số, số tức là đếm từ số 1 tới số 10 rành rã. Như thế sắp giác tâm bốn quay nghi, phân biệt niệm và số không đều được rõ ràng, đều được rõ biết. Nghĩa là số mấy, đếm và đếm tới số mấy, và tâm niệm mình nó đang sao mình đều biết rõ ràng. Hơi thở vô, hơi thở ra mình đếm 1, hơi thở vô, thở ra đếm 2, mình đếm tường tận như vậy, gọi là nhớ số. Rồi tâm niệm mình dấy lên, sanh mình biết, trụ mình biết, dị biết, diệt biết, mình biết tình tâm niệm dấy lên. Thì như vậy đó, biết tâm niệm và biết số đành rõ. Lần lượt được tăng tiến cho đến được biết trăm ngàn thế giới, biết từng nhỏ mưa ở trong trăm ngàn thế giới, tức là đếm cho tới mình quen rồi, giờ một hộp mưa xuống mình cũng biết, rồi một trăm ngàn thế giới có bao nhiêu hộp mưa mình cũng biết hết. Biết số giỏi như vậy đó. Thì cái đó là cái đếm hơi thở đó. Ví như cái người có con mắt mà xem những cái vật họ đang sử dụng, ví dụ như mình có mắt sáng, bây giờ mình có cái chuông cầm trên tay, mình xem thấy rõ ràng. Cái người mà đến sổ tức mà tới cái mức đó rồi thì bao nhiêu hạt mưa trên khắp thế giới họ đều thấy rõ, cũng như là mình nhìn cái chuông trên bàn tay. Đây là Đức Phật ngài chỉ. Chứ còn người nào tu tới đó rồi biết. Nếu không phải là cái cảnh, tất cả cái cảnh giới mình được nghe đây thì chọn không nên chấp nhận. Thì cái chỗ này nghe thì quý vị thấy hơi khó hiểu một chút. Với cái phương pháp sổ tức thì trong cái sổ tức đó nói đủ là cái phương pháp tu theo hơi thở. Mà tu theo hơi thở đâu phải chỉ cái sổ tức không, sổ tức rồi tùy tức rồi chỉ rồi quán rồi hoàn rồi tịnh. À, tức là sáu cái gọi là lục diệu pháp môn. Khi tới cái tịnh mới là tới cái chú kính. Ban đầu dùng cái sổ môn để mà có số để kèm tâm, rồi lần lần là tới tùy môn, rồi tới chỉ môn, rồi quán môn, rồi hoàn môn, tịnh môn. Đó mới gọi là chú kính của phương pháp tổ tức. Nhưng mà cái chú kính đó thì lúc đó mình thấy tịnh môn là cái tâm nó thanh tịnh, nó trầm khắp. Vì vậy cho nên tới đây mình mới thấy được cái giọt mưa, cái tâm ngàn thế giới. Nhưng mà nói tu như vậy, nếu sổ tức thì đi đứng nằm ngồi làm sao mà đếm. Ví dụ như giờ mình lặt rau, mình hái củi làm sao đếm hơi thở được. Quý vị đếm được không? Cái gì? Nghĩa là lúc lo làm đâu có nhớ hơi thở, mà nhớ hơi thở thì quên làm. Cho nên cái chỗ này có ý một chút là trong đây nó phải phân biệt về số, phân biệt về nghiệp. À, nếu mình khi mình ngồi thì đếm hơi thở theo số, biết tâm niệm sinh diệt. Ngày khi đi thì mình không còn dùng số mà chỉ biết tâm niệm sinh diệt. Tâm giấy lên mình biết, dừng lại mình biết, sắp diệt rồi biết. Thì như vậy tức là theo dõi tâm niệm. Mà bởi theo dõi tâm niệm đó cho nên nó mới thành ngũ pháp thiền. Chứ nếu mà mình chỉ mắc kẹt ở trong cái số không thì làm sao đi đứng đồng ngồi tu được. Mà đi đứng đồng ngồi tu không được thì làm sao đến được cái kết quả rộng lớn như thế này. Cho nên ở đây là dạy cho kẻ hạ căn, nhưng mà sự thật là nó cũng trùm cái ý ở trong cái hạng người đốt ngộ. Nó là phải sống với tâm niệm, chứ không phải chỉ tới cái giờ ngồi thiền đếm hơi thở là đủ, mà luôn luôn trong cái niệm sanh trụ dị diệt mình đều thấy rõ ràng. Mà nếu mà thấy từng cái tâm niệm như vậy thì tất nhiên đâu có theo nó, phải không? Còn mà bây giờ mình theo nó cho nên mình đâu có thấy nó sanh lên, cái mình chấp nhận là mình nghĩ rồi mình lo mình nghĩ thì có đâu có biết nó mình đang trụ đang dị cái gì. Rồi bây giờ nếu mà biết quán thì khi cái tâm niệm vừa giấy nghĩ là chú sanh đó, rồi giấy nghĩ mình chưa thấy cái đó là trụ, rồi mình dừng lại cái gì gì rồi mất tiêu là diệt. Rồi mình cứ mình thấy nó như vậy thì tâm niệm cứ sanh diệt mình thấy rõ tâm niệm mình. Mà thấy rõ tâm niệm mình thì cái đó đi đứng nằm ngồi gì mình cũng đều quán được hết, chứ không phải chỉ có kẹt ở trong cái đếm hơi thở không. Ấy gọi là ba cái pháp quán ban đầu, cái phương tiện đầu đó. Nếu các chúng sanh khắp tu được ba thứ siêng năng tinh tấn, tức gọi là Như Lai xuất hiện ở đời. Tuy ba cái này là của kẻ độn căn, mà nếu mà chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu được ba pháp này cũng gọi là Phật ở đời. Tức là như chúng ta gặp Phật, như chúng ta thấy Phật vậy, chứ không cách xa. Nếu đời mạt pháp những chúng sanh độn căn, tâm muốn cầu đạo không có được thành tựu, là do cái nghiệp chướng đời trước, phải siêng năng sám hối, thường khởi cái tâm mong hy vọng trước đoạn cái ghét yêu tật đố hiểm khúc để cầu cái tâm thắng thượng. Nghĩa là mình phải sám hối rồi mình phải ráng mà đoạn cái tâm yêu ghét, tâm tật đố, tâm hiểm khúc để cầu được tâm thắng thượng, tức là tâm từ bi, tâm hỷ xả vân vân đó. Ba thứ tịnh quán tùy học một việc, cứ học một thứ thôi. Thì cái quán này nếu không được lại tập cái quán kia. Thì ví dụ như trong ba quán này, trước mình tập cái phương pháp chỉ mà tu thời gian lâu tôi không xong, thôi bỏ qua quán tu không được thì bỏ qua thiền đó. Mình tùy lựa trong ba pháp đó mà mình tu, nghĩa là cái này không được thì dời qua cái khác. Tâm không có phóng xả thứ lớp để mà cầu chứng. Tâm không phóng xả là không có bỏ, không buông bỏ. Nghĩa là khi mình tu tập cái này không được thì qua cái kia qua, không được qua cái nọ, mà luôn luôn lấy những cái đó để tu chứ không phải bỏ. Gia đình có nói tu lúc là không kết quả thôi bỏ luôn, không phải vậy. Nghĩa là trong ba cái đó mình lựa chọn cái nào nó thích hợp mình lấy mình tu luôn. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn cùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: viên giác ông nên biết tất cả các chúng sanh muốn cầu cái đạo vô thượng, trước phải kết cái ba cái thời kỳ để sám hối những cái nghiệp từ vô thủy, trải qua 21 ngày sau rồi mới chánh tư duy. Không phải những cảnh giới đã được nghe kia rốt ráo không nên nhận. Cái pháp chỉ rất là lặng lẽ, để phá quán, tức là phải chính gìn giữ nhớ nghĩ. Cái pháp môn thiền là sở tức, rõ cái gì sở tức ấy là ba cái quán thanh tịnh. Nếu người hay siêng năng tu tập ấy thì gọi là Đức Phật ra đời. Kẻ động căn chưa có thành tựu thường phải siêng năng tâm mà sám hối tất cả những cái tội từ vô thủy. Các cái chướng nếu mà tiêu diệt thì cái cảnh Phật liền được hiển tiền. Đó là Phật dạy mình nếu mà độn căn nên ứng dụng như vậy mà tu, tu sám hối từ từ nghiệp nó tạch thì tất nhiên chư Phật liền xuất hiện chứ không có khó. Khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ đến cái chương này là cái chương rốt sao, phải không? Là 12 chương. Chương rốt sao này vị Bồ Tát đứng ra kêu hỏi tên là hiền thiện thủ. Hiền thiện thủ, thủ là trước, hiền thiện là cái người đứng đầu trong cái hàng hiền thiện. Vị Bồ Tát mà đứng đầu trong cái việc hiền thiện á, tại sao mà ngài hiền thiện thủ Bồ Tát hỏi ở đoạn chót này? Vì thường các kinh phần chót là gọi là phần lưu thông. Lưu thông có nghĩa là truyền bá, mà người đem chánh pháp mà truyền bá cho sau này thì người đó gọi là người lành bậc nhất hay là người hiền bậc nhất, cho nên để là hiền thiện thủ. Bây giờ ngài mới đứng ra thưa hỏi. Khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, rộng vì bọn chúng con và chúng sanh đời mạt pháp, khai ngộ cái việc bất tư nghì như thế. Bạch Thế Tôn, cái giáo pháp đại thừa này tên là gì, làm sao mà phụng trì, ở chúng sanh tu tập được bao nhiêu công đức, làm sao khiến cho chúng con hộ trì người trì kinh hoặc gìn giữ người trì kinh, lưu bố cái giáo này đến ở cái vùng nào? Thưa những lời ấy rồi, nâng gốc gieo xuống đất, như thế thưa thỉnh lặp đi lặp lại đến ba lần. Thì như vậy ngài đặt mấy câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là cái tên kinh, phải làm kinh tên gì? Câu hỏi thứ hai là làm sao mà phụng trì kinh đó? Câu hỏi thứ ba đó là những người thọ trì kinh này, tu tập cái kinh này có công đức gì? Câu hỏi thứ tư là làm sao mà chúng con ủng hộ cái người trì kinh? Câu hỏi thứ năm là kinh này truyền bá tới đâu? Là năm câu hỏi ngài nêu lên. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát hiền thiện thủ rằng: lành thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai cái danh tự công đức của kinh giáo như thế. Nay ông hãy lắng nghe, sẽ vì ông mà nói. Khi ấy Bồ Tát hiền thiện thủ phân giải khoan hỷ và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Thiện nam tử, kinh này nó trải qua kinh trải qua trăm ngàn muôn ức hằng hà sa các cõi Phật đã nói. Kinh này là trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật nói ra, là cái chỗ gìn giữ của ba đời Như Lai. Thì đây là tôi lặp lại cho dễ. Trước hết là Đức Phật ngài muốn nêu lên cái tầm quan trọng của kinh này, cho nên ngài nói cái kinh này là trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật đều nói ra, nghĩa là bao nhiêu chư Phật đều nói kinh này hết, chứ không phải chỉ một Đức Phật Thích Ca. Rồi kinh này là ba đời chư Phật đều hộ trì, đều gìn giữ, chứ không phải một vị gìn giữ. Là cái chỗ nương tựa của mười phương Bồ Tát. Kinh này là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. À, thì như vậy chúng ta thấy kinh này là cái lời dạy của chư Phật trong hằng hà sa số thế giới. Kinh này là cái chỗ gìn giữ của ba đời chư Phật. Kinh này là cái chỗ nương tựa của mười phương Bồ Tát. Kinh này là con mắt thanh tịnh của 12 bộ kinh. Thì 12 bộ kinh đó là nói chung tất cả những kinh Phật nói trong hiện đời. Thì cái quyển kinh này là một quyển kinh nhỏ trong 12 bộ đó, nhưng mà Phật nói nó là con mắt trong sạch của 12 bộ kinh đó, tức là nó là cái dẫn đầu, phải không? Là con mắt là cái dẫn đầu cho 12 bộ kinh đó, cho nên nó là một tầm quan trọng vô cùng. Đó là Ngài nêu lên cái sự quan trọng đó rồi, bây giờ Ngài mới nói cái tên. Kinh này tên là Đại Phương Quảng Viên Giác Đà La Ni. À, Đại Phương Quảng Viên Giác như hôm rồi đã giải thích, chưa có giải chữ Đà La Ni. Đà La Ni là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì, tức là nó giữ hết tất cả các pháp, cũng gọi là Tu Đa La Liễu Nghĩa. À, cũng gọi là Bí Mật Vương Tam Muội. Cái bí mật vương tam muội là nói rằng cái ông vua chánh định mà bí mật. Tại sao kinh Phật mà là bí mật? Thường thường mà nghe trong kinh nói những chữ bí mật rồi mình tưởng như thần chú vậy nè, phải không? Mà thần chú bí mật, còn kinh sao lại bí mật? Quý vị thấy trong kinh Duyên Giác này trời thủy chứ chung Phật nói cho mình có bí mật không? Bí mật không? Bí mật chứ. Phật nói từ trước đến đây, bây giờ tôi hỏi lại quý vị, tánh Viên Giác ra làm sao? Cái Viên Giác thì nó ra làm sao chỉ cho tôi coi. Nếu không biết tức là bí mật rồi, nghe hoài không biết cái gì hết, tức là bí mật cũng như thần chú vậy. Phải không? Nếu nghe mà mình thấy được nó rồi thì hết bí mật. Mà nghe chưa thấy thì coi như là bí mật. Đó, gì vậy mà gọi là bí mật? Cũng gọi là Như Lai quyết định cảnh giới, tức là cái cảnh giới quyết định của Như Lai. Cũng gọi là Như Lai tạng tự tánh sai biệt, tức là cái kho tàng Như Lai tự tánh cái sai biệt. Đó là năm tên, các ông phải theo đó mà phụng trì. Đó là để đáp về cái phụng trì kinh. Này thiện nam tử, kinh ấy chỉ hiển cái cảnh giới, hiển bài cái cảnh giới của Như Lai, chỉ tuyên nói, chỉ có Phật Như Lai mới hay tuyên nói cùng tận. Nghĩa là kinh này là hiển bài cảnh giới của Phật, cảnh giới Viên Giác, mà chỉ có Phật mới nói tọt được. Nếu các vị Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp y theo đây mà tu hành, thứ lớp tăng tiến liền đến được cảnh giới Phật. Nghĩa là người nào y đó mà tu hành thì từ từ sẽ tiến đến cái Phật quả. Này thiện nam tử, kinh này, cái tên kinh là thuộc về Đại Thừa Đốn Giáo. Những người căn cơ, những chúng sanh căn cơ đốn, từ nơi đây mà được khai ngộ, cũng nhiếp những người tu hành thuộc về căn cơ tiện, hay là nhiếp tất cả những cái người tu hành thuộc về căn cơ tiện, quần phẩm tức là các loại, cũng nhiếp hết các loại tu hành thuộc về căn cơ tiện. Như vậy cả đốn cả tiện được trùm hết, cho nên trong đó có chia thượng căn, trung căn và hạ căn. Nó là chư Bồ Tát Ngài hỏi đủ cho ba lớp người đó. Chỉ như cái biển lớn không có nhượng cái dòng nước nhỏ, thì cái biển to thì dòng nước lớn cũng có thể dồn về, dòng nước nhỏ cũng dồn về, chứ không phải nó lựa dòng nước lớn nó thâu mà dòng nước nhỏ nó tắm, không phải vậy. Cho đến như là con muỗi, con mồng và Atula uống nước trong cái biển kia đều được no đủ. Thì dùng cái này là ví dụ cái gì? Muỗi mồng là ví dụ cho ai? Atula ví dụ cho ai? Nói Atula thì mình ở đây cũng không ai biết là sao, nhưng mà theo trong kinh thường nói nó thành Atula, nói rằng ông thành đó, người Atula đó, đó thì nó đứng đưa tay gió cho mặt trời, thì mình tưởng tượng người đó chừng bao lớn. Nếu mà đưa tay gió cho mặt trời thì mình thấy bao lớn. Cho nên trong sách thường hay nói đó, cái ngày nhật thực cái ngày đó là Atula đương che, đưa lấy tay che mặt trời, cho nên mình không thấy rõ. Thì như vậy nói tới thành Atula thì mình tưởng tượng ông thành không biết bao lớn. Còn con muỗi con mồng này có chút xíu đi, thì như vậy nước biển dầu nhỏ như con muỗi con mồng uống cũng no, dầu to như vị thành Atula uống cũng được, cũng không hết. Thì như vậy kinh này cũng vậy, dầu cho những người đại thừa đốn căn nghe rồi tu thì cũng được viên mãn, dầu cho những người tiểu căn độn cơ tu thì cũng được lợi ích. Cho nên không có chướng ngại cho hạng nào hết. Này thiện nam tử, giả sử có người độn căn dùng bảy báo, người thuần lấy bảy báo chứa nhóm đầy cả tam thiên đại thiên thế giới đem ra bố thí, không bằng có người nghe cái tên kinh này và một nghĩa của một câu, nghe tên kinh này và không được nghĩa của một câu kinh. Thì thiện nam tử, giả sử có người dạy trăm hằng hà sa chúng sanh được chứng quả a la hán, không bằng có người nói cái kinh này chừng phân nửa bài kệ, nghĩa là phân liệt nói cho người ta nghe chừng phân nửa bài kệ, thì quý vị nghe như vậy có hao hay không? Giả sử tôi nói mấy bữa dài thì cái công của tôi học chừng bao nhiêu? Trong đó tôi không có gì hết. Thì như vậy là mình nghe đây thì mình thấy mình tưởng tượng đoạn đầu là Đức Phật ví dụ cho cái người được nghe, đoạn sau là Đức Phật ví dụ cho người nói. Cái người được nghe thì cái công đức nghe cái tên kinh và hiểu nghĩa được một câu thôi, chỉ cần nhớ được cái tên kinh Đại Phương Quảng Duyên Giác Tu Đà La Liễu Nghĩa là một cái tên, rồi cộng hiểu nghĩa được một câu, thì cái người đó phước đức còn hơn là cái người mà dùng toàn bảy báo chứa nhóm đầy dễ các tam thiên đại thiên thế giới đang là bố thí nữa. Thì quý vị hỏi dài phước được chừng bao nhiêu? Không biết bao nhiêu mà tính. Thì như vậy đó, thì mình nghe cái phước này thôi dễ làm quá, phải không? Phước thật là dễ làm, chỉ cần ngồi nghe được chứ không có tốn công phu gì hết. Nhưng mà nhớ nghe đây, nghe mà nhập được tâm đó nghe, chứ không nghe bên này mà nó trôi bên kia đó. Nếu một câu mà quý vị thâm nhập được thì quý vị cũng phước đức vô lượng rồi. Nếu một câu mà thâm nhập được thì cũng có vào được cái cửa viên giác, phải không? Vì vậy cho nên cái phước đức vô lượng. Còn nếu mà người giảng thì ở đây thì ngài nói rằng giả sử có người dạy cho chúng sanh bằng cái số 100 cái số cát trong hàng, một trong hàng số cát, một trong hàng rồi số cát 100 trong hàng là bao nhiêu, mà số chúng sanh bằng số cát 100 trong hàng đó mình dạy được chứng a la hán hết, mà cái công đức nó không bằng giảng cái kinh này chừng phân nửa bài kệ cho người ta thông. Phân nửa là chạy thôi, thiệt là đơn giản. Phước nữa là mình giảng toàn bộ thì phước biết chừng nào, phải không? Nhưng mà thiệt ra giảng chừng nửa bài kệ mà chính người giảng và chính người nghe giảng được không nhập viên giác thì phước biết như vậy, Còn nếu tôi giảng mà tôi còn đứng ngoài cửa, quý vị nghe, quý vị lọt bên tai bên đây, qua tai chưa mất, không có dính, thì như vậy thì chưa được hợp, phước chưa bằng đâu. Thì như vậy để hiểu rằng đây là Đức Phật, Ngài muốn khích lệ cho chúng ta cái nỗ lực mà tu về cái cứu kính duyên giác, tức là muốn trở về cái thánh duyên giác, bất sanh bất diệt, cái đó mới là cái trên hết, mới là cái cao siêu. Còn bao nhiêu công đức thường như công đức bố thí bảy báo hay là công đức giáo hóa thanh văn thì cái đó nó còn ở trong cái tương đối, nó không bì được với cái công đức mà mình nhập được cái tánh duyên giác viên mãn, cho nên Phật nói nó là cao quý như vậy. Này thiện nam tử, nếu lại có người nghe tên kinh này, cái lòng tin không có nghi lầm, thì nên biết người ấy không phải ở chỗ một Đức Phật, hai Đức Phật gieo trồng cái phước huệ như thế, cho đến họ ở chỗ hằng hà sa, tất cả chư Phật đã gieo trồng các cái thiện căn, nghe được cái kinh giáo này nên mới nghe được kinh giáo này. Các ông thiện nam tử phải họ ủng hộ những cái người đời sau tu hành, những cái người tu hành ở đời sau ấy, không khiến cho những cái ác ma và các cái ngoại đạo nó làm nhiễu loạn nơi thân tâm người kia, để khiến cho người kia phải lui sụp. Đây là lời Đức Phật khuyến khích các vị Bồ Tát ủng hộ cho cái người thọ trì tu hành theo kinh này. Trước hết thì Ngài nói rằng mình nghe kinh này mà tâm mình không có nghi hoặc, tin chắc không nghi hoặc, thì người đó đã có cái phước đức gieo trồng chẳng những ở một Đức Phật, hai Đức Phật, mà gieo trồng ở chỗ hằng hà sa Đức Phật rồi. Cho nên mới được nghe cái kinh này mà tin không có ngờ như vậy. Nếu mà chúng tử cạn thì nghe khó tin nổi. Đó là cái thứ nhất. Rồi cái thứ hai là Phật khuyên chư Bồ Tát phải hộ trì cái người tu hành kinh này, đừng cho tà ma ngoại đạo nó làm nhiễu loạn thân tâm người ấy, khiến cho người ấy phải thối lui trong sự tu hành. Đó là cái sự ủng hộ. Bây giờ các cái vị đó mới đứng ra mà phát tâm ủng hộ. Khi ấy trong hội có quả đầu kim cang, tồi túy kim cang, ni lam bà kim cang, vân vân, tám muôn kim cang cùng giới quyến thuộc của hàng kim cang, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải ba vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh đời mạt pháp sau này, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp sau này có người hay thọ trì quyết định cái đại thừa này, thọ trì kinh điển quyết định đại thừa này, thì con sẽ thủ họ như là gìn giữ cặp con mắt vậy. Các ngài luôn luôn ủng hộ như giữ con mắt các ngài, không cho bụi rớt vô rồi. Thì như vậy quý vị tin tưởng, mình cứ lo mình tu, các ngài ủng hộ không sao đâu, phải không? Mình có cái gì thì coi như là bụi rớt cho mắt, ngài xấu, ngài khó chịu, mình tu hành đàng hoàng thì chắc các ngài ủng hộ cho. Cho đến ở đạo tràng chỗ những vị ấy tu hành, chúng con là kim cang, là kim cang thành đó, tự lãnh lấy đồ chúng, sớm chiều gìn giữ, khiến cho những người đã không có thối chuyển, lúc nào các ngài cũng đứng quanh ủng hộ mình, không cho mình thối chuyển. Cái chùa ấy hay là cái nhà ấy, cho đến hằng không có những cái tai chướng, những cái là bệnh dịch hay là những cái tật bệnh khác cũng đều tiêu diệt, những cái tài bảo ở trong chùa hay trong nhà đó đều được đầy đủ, thường không có thiếu thốn. Thường không thiếu thốn, đừng có kêu nha, đừng có la hết dạo, vì các ngài ủng hộ, vì các ngài sẽ ủng hộ mình rồi sẽ không có thiếu. biết đâu bây giờ các vị thành có ngồi gần gần mình đấy, thấy không? Để khi nào đó thì các ngài sẽ ủng hộ, không có thiếu đâu. Đó là cái lời mà các vị thành kim cang phát nguyện ủng hộ. Nhưng mà mấy cái điều này thì quý vị đừng có tưởng rằng các ngài nguyện suông đâu nghe. Các ngài nguyện thật cả chứ không có nguyện suông đâu. Tôi nói không phải nói chơi đâu nghe. Các ngài nguyện thật. Cho nên tôi ví dụ cái cụ thể nhất là tỷ dụ như ở đây. Thì quý vị thấy từ hồi mình phát cái khởi làm cái tu viện tới giờ, trong cái thanh quy tôi có để đó, nghĩa là chúng tăng ở đây nếu bao giờ hết gạo sẽ chia nhau, từ người lớn nhỏ, người lớn là đi xin trước, xin ba bữa về thì ăn hết rồi cái người kế đó đi xin nữa, thấy không? Trong thanh quy tôi đã có cái nghĩ như vậy, bởi vì tôi chủ trương là không có la. Đói thì đi xin ăn thịt chơi, chứ còn không có ngồi chỗ mà la là kêu rên để cho thiên hạ cho. Tôi không chịu vậy, mình đói thiệt thì xin thiệt, còn chưa đói thì thôi. Thế mà chưa đói mà rên thì coi kỳ đó, tôi không chịu vậy. Nên trong cái nội quy, trong cái thanh quy tôi có để ngày chư tăng ở đây, thì nếu bao giờ hết gạo thì ông quản diện thì thứ nhất, thứ ba ngày quả về ăn thì nó hết cái thịt kế đó. Như vậy thay phiên nhau đi xin ăn. Nhưng mà từ hồi lập ra tới năm nay là năm thứ tư, chưa cái chú nào sách bị đi xin. Thì như vậy các ngài ủng hộ mình quá chừng đấy, thấy không? Chẳng những chưa đi xin mà lúc nào cũng thấy có 2-3 bao gạo ở trong kho mình đều đều, đâu có thiếu. Thì như vậy tức là các ngài ủng hộ thực sự chứ, phải không? Đâu phải các ngài nói xuông. Tại vì mình không để ý đâu mà tưởng. Tưởng như các ngài nói chung với sự thật là thật sự. Thế còn quý vị nghĩ người ta nhiều khi phải đi quyên, đi tỏi, đi lo lắng. Còn mình không có đi đâu hết trơn mà các ngài khiến cho Phật tử này phát tâm, Phật tử nọ ủng hộ. Thì biết đâu các ngài nói nhỏ, tới thì nói nhỏ với Phật tử đó, tới ủng hộ mình đâu có nghe, phải không? Đó là những cái chuyện nên truyền báo, chánh pháp thì chư Bồ Tát ủng hộ, chuyện đó mình không thể nghĩ lường được. Mình chỉ có lo rằng mình bất chánh, sự truyền bá bất chánh thì cái đó mới là tai họa thôi. Chứ còn nếu mình chân chánh thì chư Bồ Tát không bao giờ bỏ mình. Mà chẳng những là Bồ Tát khuất mặt, Bồ Tát có mặt nữa, thấy biết bao nhiêu là Bồ Tát, lo gì. Cho nên quý vị cứ yên tâm, ngoài mình có chư Bồ Tát, chư thần ta ủng hộ mình chứ không có. Nó chỉ lo mình không tu. Hổ thẹn nhất là mình thấy thì các ngài luôn luôn đứng hai bên gần gần mình đó. Ngày bữa nào mình tới giờ đánh chuyển, đã thức tôi ngồi thiền, mình chùi mình ngủ đó là mình hổ thẹn. Có lẽ các ngài thì dở mồm coi chứ các lúc nào làm cái gì, thấy không? Cái đó là cái hổ thẹn. Mình biết rằng các ngài ở quanh mình mà. Bây giờ bữa nào mình dối các ngài đó thì cái đó là cái hổ thẹn. Chứ còn nếu mà mình tinh tấn tu thì thôi, đừng lo các ngài bỏ mình. Chỉ có hổ thẹn là mình không làm tròn bổn phận mình đối với các ngài, đối với cái lòng ưu ái các ngài đó, thấy không? Các ngài lúc nào cũng ưu ái mình mà tại mình không làm bổn phận cho nên các ngài mới chán. Đó là nói về thành kim cang rồi. Bây giờ tới các cái vị trời nữa. Khi ấy đại phạm vương 28 vị thiên, vị thiên vương cùng tu di sơn vương và hộ quốc thiên vương vân vân liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con cũng ủng hộ những người trì kinh ấy, thường khiến cho họ được an ổn, tâm không có thối chuyển. Đó là chư thiên cũng ủng hộ mình nữa. Rồi thêm nữa, khi ấy có đại lực quỷ vương tên là Kiết Bàn Trà cùng với 10 muôn quỷ vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật, đi nhiễu bên phải 3 vòng, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con cũng ủng hộ những người trì kinh này, sớm chiều dây quanh ủng hộ, khiến cho người ấy không có thối lui. Người kia ở chỗ nào thì trong khoảng một do tuần ở bên Ấn Độ thì theo Trung Hoa họ dịch là 40 dặm. 40 dặm thì bây giờ coi chừng bao nhiêu cây số? Trong khoảng 40 dặm đó, trong khoảng 10 mấy cây số đó, là không có. Nếu mà có quỷ thần nào mà xâm vào cái cảnh giới đó đó, thì con sẽ đập khiến cho cái bọn quỷ thần đó nát ra như to bụi. Ghê chưa? Có yêu quái nào mà chen vô cái trong cái khu vực mà một do tuần đó đó, thì các cái vị này sẽ đập nó nát thành tro bụi. Vậy thì mình chỉ ngủ, mình tu không có lo sợ gì hết, không có lo ma quỷ nó phá, phải không? Mà chỉ lo gì? Lo ma ở trong nội tâm mình đây á, cái bọn ma ở trong nó phá thôi. Chứ ma ngoài thì có các ngài ủng hộ rồi, chỉ lo ma trong á, nó phá hoàng chịu không nổi. Thì như vậy đó, tức là chúng ta thấy từ thành Kim Cang đến chư thiên, đến các cái loài ma vương, các cái hàng ma vương đều phát tâm ủng hộ những người trì kinh này, y kinh này mà tu hành. Phật nói kinh này rồi, tất cả Bồ Tát, Thiên Long, Quỷ Thần và quyến thuộc của Bát Bộ và các chư thiên, Phạm Vương, vân vân, tất cả đại chúng nghe Phật nói rồi đều rất hoan hỷ, tin thọ phụng hành. Thì xong xuôi, ai đấy nghe rồi đều hoan hỷ, tin nhận và vâng làm. Bây giờ mình có tin nhận vâng làm không? Nghĩa là nghe rồi và tin nhận vâng làm, phải không? Hoan hỷ, tin nhận, vâng làm. Thì như vậy đó là mình biết sống đúng với cái học đó. Học được là làm liền, chứ không có phải học để dành. Đó là xong cái bộ kinh Viên Giác. Bây giờ còn dư được cho 10 phút để có thể phát yếu sơ sơ lại chút cho quý vị nhớ. Bây giờ trong kinh Viên Giác có 12 chương. Nghe qua rồi, ai viết chương nào nói cái gì? Cái gì không? Chương thứ nhất là ai đứng ra thưa hỏi? Chương thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù đứng ra thưa hỏi. Ngài thưa hỏi cái gì? Tức là Ngài thưa hỏi cái nhân địa pháp hạnh của Như Lai, phải không? Ngài chưa hỏi cái nhân địa pháp hạnh của Như Lai đó, nói cho dễ hiểu là cái điểm xuất phát của chư Phật tu hành để thành Phật. Thì căn cứ điểm xuất phát tu hành thành Phật là cái điểm nào? Thì Đức Phật trả lời cái điểm nào? Tức là tất cả chư Phật đều y cái Viên Giác, phải không? Tất cả chư Phật đều y cái Viên Giác đó mà tu hành, lấy cái đó làm cái nhân địa hay là làm cái căn cứ điểm xuất phát để tu hành. Thì như vậy, tức là phẩm Văn Phù là hỏi cái điểm, cái nhân và cái quả của Phật. Phật nhân cái gì để tu rồi thành cái quả thế nào? Thì Phật trả lời, Phật nhân cái Viên Giác để tu và thành cái quả là hoàn toàn giác ngộ hay là làm cái Viên Giác. Thì như vậy đó là cái phần cao siêu đốt đó, chỉ thẳng cái nhân của chư Phật. Rồi kế cái phẩm thứ hai là ai hỏi? Ngài Tổ Hiền hỏi về cái gì? Nhớ không? khó nhớ dữ nè. Phẩm thứ nhất thì biết rồi, cái chương thứ nhất biết rồi, chương thứ hai là chương Phổ Hiền. Ngài hỏi về cái gì? Tức là biết được cái nhân địa của chư Phật tu rồi, nhưng mà cái nhân địa đó mình phải làm sao mà ứng dụng để đem ra tu hành. Nó là muốn tu hành cái đó phải làm sao, thì Phật dạy mình tu hành phải làm sao. Đó là Ngài Phổ Hiền mà tôi gọi là sai biệt trí đó. Tức là Ngài dùng cái trí sai biệt để ứng dụng tu hành. Còn Ngài Văn Thù là căn bản trí, là chỉ cái trí huệ sẵn có nơi tất cả chúng sanh. Còn ở kia thì chỉ cho đem cái trí huệ sai biệt để ứng dụng tu hành. Mà khi đem cái trí sai biệt ứng dụng tu hành đó, thì Phật dạy phải tu làm sao? Tức là Ngài chỉ cho mình biết cái vô minh. Phải không? Biết vô minh chưa? Thì như vậy, tức là khi chúng ta muốn tu hành thì trước hết mình phải biết cái vô minh. Biết cái vô minh rồi, rồi sau mình mới ứng dụng cái phương pháp để tu. Tức là trừ hết những cái quyển, nghĩa là trừ hết quyển thì trở về với tánh giác. Đó. Thì như vậy, tuy nhiên trong đó nói nhiều, nhưng mà ngoài ra không ngoài cái ý là tất cả cảnh hư quyển giữa này đều gốc từ chúng ta lầm nhận thân tâm đó. Cái thân tứ đại làm thân, cái tâm chạy theo bóng dáng áo cành làm tâm, lầm nhận cái đó là thiệt, lầm mình. Cho nên tất cả cái quyển quá mình đều lầm cho là thiệt hết. Đó là cái trọng yếu của sự tu hành. Bây giờ ngay nơi vốn cái thanh tâm này mà biết nó là quyển không thiệt, thì tất cả những các pháp mình cũng đều thấy nó quyển. Mà nếu mà thấy quyển hết mình ly á, thì tất nhiên trở về duyên giác, chứ không có gì khó hết. Phải không? Đó là cái căn bản của sự tu hành á. Rồi sao nữa? Thì tới Bồ Tát gì hỏi Phổ Nhãn, tức là ngày tới ngày Phổ Nhãn thì ngày mới hỏi tu gì cái gì, phải tu làm sao, nhớ không? Ngài Phổ Nhãn, ngài có hỏi về cái đường lối tu của tất cả những vị sau này phải tu cách nào, phải làm sao, thì trong đó Phật dạy áp dụng tu ba cái môn là thiện, chỉ, quán và thiền đó. Nhưng mà trong đó chỉ mới dạy ba môn tu, chỉ, quán, thiền thôi. Nghĩa là ba cái môn đó là cái căn bản của cái phương pháp tu trong kinh Duyên Giác, chỉ, quán và thiền. Thì như vậy chúng ta biết rõ ba cái môn đó là chúng ta biết được toàn bộ kinh Duyên Giác. Bởi vì trong kinh Duyên Giác lấy sự tu chỉ, quán và thiền làm căn bản. Mà như vậy ba cái đó chung lại thì gọi là gì? Gọi là cái phương pháp tu thiền. Thấy không? Tu chỉ, tu quán, tu thiền. Nhưng mà chung ba đó lại gọi là tu thiền. Nếu người nào biết tu chỉ là tu sao? Dừng hết vọng tưởng. Vọng tưởng dừng rồi thì cái tánh giác được hiện. Đó là tu chỉ. Thấy không? Tu quán tu sao? Đó là khi đó mình phải khởi quán, quán tất cả pháp thân tâm này thông thiệt. Thông thiệt thì cái gì là mình, cái gì là thân mình, cái gì là tâm mình. Như vậy thì biết tất cả pháp là quyển quá không thiệt đó. Mà biết quyển quá không thật thì mình không chạy theo cảnh quyển mà vào được tánh viên giác. Còn tu thiền là sao? Tức là thấy thân tâm nó cho tới cảnh giới đều là tiêu diệt, nó không thiệt. bởi không thiệt cho nên diệt hết, mà diệt hết chỉ sống trở về cái tánh duyên giác. Cho nên nói là tịch diệt, chỉ sống trở về tánh duyên giác, tịch diệt thôi, chứ không quán, không dừng vọng tưởng. Thì vì vậy cho nên thiền na là chỉ cho sống trở lại với cái chân như bất sanh bất diệt đó, thì gọi đó là tu thiền. Thì như vậy đó là ba cái phẩm quan trọng ở đầu, mà nhất là cái phẩm thứ ba đó là chỉ ba cái môn tu căn bản trong kinh Viên Giác này. Cho nên kết luận kinh Viên Giác chúng ta thấy toàn là Phật dạy tu thiền, phải không? Kết luận lại là toàn dạy tu thiền chứ không có dạy lối tu nào khác hết. Mình tại vì không có thông, không có hiểu, cho nên khi Phật dạy tu thiền rồi mình nghe khó hiểu, mình nói sao Phật cũng dạy mình tu. Chứ thiệt ra tâm đây dạy kỹ lắm chứ, phải không? Dạy từ cách tu, rồi dạy cách trị bệnh, bệnh sao phải trị cách nào, rồi bao nhiêu thứ bệnh, rồi sao bệnh rồi mới tới những người căn cơ thấp mới hỏi thêm để đi cho thấp các căn cơ. Chứ thiệt là chủ yếu là mấy phẩm trước đó là cái mục đích của kinh. Nhưng vì muốn trùm khắp căn cơ cho nên mấy cái phẩm sau các vị Bồ Tát hỏi thêm, cho nên mình biết rõ hiểu được cái đoạn đầu thì mấy phẩm sau không còn khó nữa. Đó là trong kinh Viên Giác, kể từ chiều và ngày mai học qua sử, thì kỳ này sử sẽ bắt đầu vào đất Trung Hoa. Thì vào đất Trung Hoa thì có những cái kỳ đặc. Ở đất Ấn Độ thì nó siêu quyền quá, mình không thấy những cái kỳ đặc đó. Nhưng sang đất Trung Hoa thì nó thực tế, cho nên có những cái kỳ đặc mà mình sẽ được thấy. Thầy trò giữa mùa đeo trăng. Thôi để khi khác thắng. Để rồi hôm nay trò giữa mùa đeo cho thầy khổ nữa. Thôi cho chú nói vài câu cho vui. Kính lại thì thiện tri thức, thương chúng con giảng nói pháp giải thoát vi diệu, chúng con được mắt sáng, tin được tánh bản lai, chúng sanh muốn thành Phật, tánh duyên giác thường hằng. Nay chúng con vinh nhận, nguyện y pháp phụng hành, từ nay đến thành Phật, tâm không sanh lui sụp, và nguyện khắp chúng sanh phải đều nhập duyên giác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện dĩa thời.